Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 25, đối xử với bạn học cần đoàn kết và yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiêu đề đầy tính châm biếm như vậy vừa xuất hiện trên diễn đàn đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những ai nhìn thấy nó. Khi nhấp vào xem nội dung, quả nhiên nó rất ngang ngược, chỉ vỏn vẹn hai chữ, làm đi, ngắn gọn, rõ ràng và đầy trực diện. Ai đọc được hai chữ này cũng ngay lập tức hiểu ý của Dung Tử Ẩn. Còn hai tháng nữa là đến hạn nộp bài. Việc ngồi đó chửi rủa chẳng có tác dụng gì. Thay vì vậy, chi bằng bắt tay vào viết luận văn. Tạp chí tỉnh nếu có quan hệ, chỉ cần gấp rút một tháng là có thể xuất bản. Nói thẳng ra, chỉ cần họ làm đủ nhanh, viết được ba bài luận trong thời gian ngắn nhất và đăng thành công, cơ hội sẽ nằm trong tầm tay. Còn về thời gian duyệt bài, nhiều giảng viên của trường nông nghiệp có mối quan hệ trong giới học thuật với tạp chí cấp tỉnh, nếu đi cửa sau và bài viết đáp ứng yêu cầu, việc xuất bản vẫn hoàn toàn khả thi. Vậy thì sợ gì, học bá chân chính phải ngược dòng mà tiến lên. Thế nên sau khi đăng bài, Dung Tử Ẩn liền ngồi xuống một cách bình thản, mở máy tính và bắt đầu viết luận văn. Dung Tử Ẩn vốn là người mạnh mẽ và dứt khoát, đặc biệt trong việc của mình. Một khi đã quyết tâm và xác nhận lựa chọn của mình là đúng, cậu nhất định sẽ tìm mọi cách đạt được mục tiêu. Giống như lần này, không phải vì Dung Tử Ẩn tin mình có thể làm được, mà là cậu sẽ buộc bản thân phải làm được. Thời gian gấp gáp, từng giây từng phút đều không được phép lãng phí. Cho nên sau khi đăng bài, Dung Tử Ẩn liền lập tức bắt tay vào viết. Nhưng ở phía trường nông nghiệp, những người đọc bài đăng đều phun cả ngụm máu, cảm thấy Dung Tử Ẩn chắc chắn có vấn đề thần kinh. Chết tiệt, ai mà điên đến mức cày xuyên đêm viết luận văn chứ? Trồng một cây cải thảo còn cần thời gian lớn lên, viết luận văn không cần kết quả nghiên cứu chắc. Cậu ta đúng là làm màu quá rồi. Tạp chí tỉnh mà viết đại được, thì giờ cậu ta đâu còn ngồi trong cái làng quê đó. Không phải đã được mấy đại lão mời thẳng vào phòng thí nghiệm rồi sao? Hừ, tôi chỉ chờ xem kết quả cuối cùng, muốn coi cậu ta viết được cái quái gì. Nhưng Dung Tử Ẩn đã viết xong tiêu đề bài đầu tiên. Bài luận đầu tiên của tôi đã bắt đầu, báo cáo tiến trình mỗi giờ một lần. Vậy là cậu ta nghiêm túc thật, mọi người trên diễn đàn đều bàng hoàng. Hệ thống càng bất ngờ hơn vì Dung Tử Ẩn đã mở tài liệu. Hệ thống, ký chủ đại nhân, thật sự có thể viết ra được không? Dung Tử Ẩn, yên tâm, vừa nói, Dung Tử Ẩn vừa đăng tiêu đề bài viết lên diễn đàn. Đồng thời tiết lộ tiêu đề bài luận vốn định nộp cho nội san học thuật trọng điểm. Vậy đây có ý nghĩa gì? Nhiều người không hiểu được động thái này của Dung Tử Ẩn. Thậm chí, có người còn cảm thấy hai tiêu đề này khá giống nhau. Phải chăng là định viết cùng một bài? Giá trị nghi hoặc 8.900 khi hai tiêu đề này xuất hiện. Không ít bạn học đang theo dõi bài viết đã cung cấp giá trị cảm xúc cho Dung Tử Ẩn. Nhưng trong đó còn có vài giá trị bừng tỉnh đại ngộ. Hiển nhiên, các học bá đã hoàn toàn hiểu được ý của Dung Tử Ẩn. Việc hoàn toàn tạo ra từ hư không? Ba bài luận tất nhiên là không thể, nhưng họ hoàn toàn có thể viết lách linh tinh ra ba bài. Trong giới học thuật, đôi khi vì một số lý do đặc biệt, việc viết những bài luận nước để lấp đầy hồ sơ là điều có thể xảy ra. Dù vậy, bài viết cũng cần có nội dung nhất định, không được quá rỗng tuếch. Với người khác thì khó, nhưng với những học bá đã thực sự tạo ra kết quả nghiên cứu thì chẳng có gì đáng sợ. Chỉ cần không đưa nội dung cốt lõi vào, mở rộng giả định ở các khía cạnh khác của đề tài cũng là một cách. Hơn nữa, các đề tài của họ đều đã được nghiên cứu trong thời gian dài. Tuy hơi gấp gáp, nhưng nếu cố gắng, việc viết ra ba bài luận nước là hoàn toàn khả thi. Vậy nên, chưa phải là đường cùng. chỉ cần họ có thể cày thâu đêm. Đám học bá có những người vài phút trước còn cảm thấy thất vọng, bất mãn vì cơ hội vụt mất và tương lai mịt mờ, đột nhiên trở nên phấn khích. Câu trả lời mới nhất của Dung Tử ẩn như tiếng chuông gõ vào trái tim họ. Ong một tiếng, khiến cả cơ thể không khỏi rùng mình. Dung Tử ẩn, tôi đã bắt đầu rồi. Ai không dám viết là em trai tôi. Chết tiệt, đây cũng là lời người nói à. Ba bài luận thôi mà. Tôi từng cày 3 ngày 3 đêm trong phòng thí nghiệm mà không ngủ. Thế này nhằm nhò gì? Ai là em trai cậu? Ai viết xong cuối cùng? Người đó mới là em trai. Những câu nói của Dung Tử ẩn bất ngờ khơi dậy máu nóng trong lòng các học bá, khiến họ nhanh chóng bùng cháy. Những người trẻ tuổi có thực lực thật sự, dù bề ngoài có vẻ điềm đạm, nhưng sâu bên trong luôn có chút kiêu ngạo. Làm sao họ có thể chịu được khi người khác khiêu khích trên đầu mình? Huống hồ, họ chưa bao giờ cho rằng mình thua kém Dung Tử ẩn. Nếu Dung Tử ẩn viết được, họ cũng viết được. Rất nhanh, đã có người phản hồi. Khoa học xã hội đây. Tài liệu đã mở, chuẩn bị bài luận đầu tiên. Tiêu đề là, ngay sau đó, ngành cơ khí cũng phản hồi. Tài liệu tham khảo đã chuẩn bị xong. Ngành cảnh quan, tôi cũng bắt đầu rồi. Với những phản hồi liên tiếp, những người còn đang do dự cũng bắt đầu cảm thấy CST và muốn tham gia. Lúc đầu, bài đăng của Dung Tử ẩn tràn ngập những lời chế giễu. Nhưng khi nhóm học bá đồng loạt phản hồi và bắt tay vào làm, mọi người mới nhận ra rằng Dung Tử ẩn không chỉ là nói suông. Cậu thực sự muốn dẫn dắt tất cả cùng nhau cày ra 3 bài luận trong thời gian ngắn nhất, giành lại cơ hội nộp bài cho nội san học thuật trọng điểm. Nhưng, thật sự có thể làm được không? Còn chưa đầy 2 tháng nữa mà. Khó lắm, thời gian quá gấp, không thể nào, có không ít người đặt nghi vấn. Thế nhưng, những người ủng hộ cũng không chịu thua, lập tức đứng ra phản bác. Không, tôi nghĩ họ làm được. Vừa nãy tôi thấy chị gái xinh đẹp bên ngành cảnh quan ôm máy tính vào phòng thí nghiệm rồi. Ký túc xá nam cũng vậy. Anh khóa trên ngành thủy lợi cũng đi mất rồi. Chết tiệt, tôi bên ngành cơ khí. Vừa thấy trong nhóm lớp bảo học bá lớp tôi đang tìm giảng viên. Có vẻ cũng định thử sức. Trời đất ơi, họ điên rồi sao? Điên rồi sao? Nhìn những hành động được cho là điên rồ của nhóm người này, hầu hết sinh viên trong trường đều bị sốc. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa là những báo cáo tiến độ đều đặn mỗi giờ. Điều đó chứng minh rằng họ thực sự nghiêm túc và dốc toàn lực. Đây không chỉ là để bảo vệ thành quả nghiên cứu nhiều năm qua, mà còn là sự phản kháng trước những thay đổi bất ngờ của số phận. Họ không cam chịu. Họ không phục việc nội san trọng điểm đột nhiên đặt ra rào cản chỉ vì một vụ tố cáo. Họ cũng muốn xem, cuối cùng thì kẻ nào không thể hoàn thành bài luận, kẻ nào không có thực lực thật sự. Con đường học thuật đầy gian nan, nhưng họ chưa bao giờ chấp nhận thất bại. Không khí trong trường đột ngột thay đổi, bị nhóm học bá cày luận văn kéo theo một làn sóng sôi sục. Nhưng đáng sợ nhất trong số họ vẫn là Dung Tử ẩn, vì Dung Tử ẩn còn phải đi làm, không giống với những học bá có thể ngâm mình trong phòng thí nghiệm, dễ dàng tra cứu tài liệu và liên hệ giảng viên hỗ trợ bất cứ lúc nào. Dung Tử ẩn chỉ có những tài liệu mang từ trường về và một chiếc máy tính kết nối được với trang tri thức trực tuyến. Hơn nữa, ban ngày cậu còn thường xuyên phải xử lý những trường hợp dân làng đến nhờ khám bệnh cho gia súc, gia cầm. May mắn là gần đây, dân làng biết Dung Tử ẩn đang bận viết luận văn nên nếu không có chuyện gì quá cấp bách, họ đều hạn chế làm phiền. Điều này giúp cậu có được một môi trường tương đối yên tĩnh. Không chỉ vậy, cặp vợ chồng ở quán ăn nhỏ gần đó thấy Dung Tử ẩn bận rộn, sợ cậu lao lực nên thay phiên nhau nấu cơm rồi mang đến tận văn phòng cho cậu, tránh để cậu quên mất giờ ăn. Như lời ông trưởng thôn nói, Bác sĩ Tiểu Dung của làng ta đang phấn đấu vì tương lai. Nếu luận văn được đăng, đó cũng là niềm tự hào của cả thôn. Trong vòng tay hỗ trợ đầy thiện chí như vậy, hai ngày sau, Dung Tử Ẩn lại đăng tiến độ lên diễn đàn. Một bài luận đã hoàn thành, bắt đầu bài thứ hai. Lần này, diễn đàn thật sự bùng nổ. Đừng nói đến những người chờ xem kết quả. Ngay cả những học bá cùng bắt đầu viết luận văn với Dung Tử Ẩn cũng không khỏi ngỡ ngàng. Hai ngày một bài, Dung Tử Ẩn này còn là người không? Hơn nữa, cậu ta còn phải thỉnh thoảng đi chữa bệnh cho gà, vịt, ngỗng cơ mà. Không được, tôi phải cố gắng hết sức. Các học bá lần lượt tự cổ vũ mình, cảm thấy bị tốc độ của Dung Tử Ẩn quá ca. CSTH khiến họ càng tăng tốc hối hả chuẩn bị. Hiện tại là 1 giờ 30 sáng. Dung Tử Ẩn vừa kết thúc công đoạn chuẩn bị cho bài luận thứ hai và dự định về nhà tắm rửa. Thay quần áo, trên diễn đàn, vẫn còn vài học bá chưa ngủ đang cập nhật tiến độ. Dung Tử Ẩn xem một lúc thì cảm thấy như thiếu gì đó. Hệ thống, không thiếu gì cả, mọi người đều ở đây rồi mà. Dung Tử Ẩn nghĩ một lát. Không, thiếu tên công tử nhà giàu kia. Hệ thống, hắn ta cũng tính sao? Dung Tử Ẩn, dù sao cũng là hoạt động tập thể. Không gọi hắn ta thì chẳng khác nào cô lập hắn. Chúng ta cần đoàn kết yêu thương bạn học, Dung Tử Ẩn vừa nói. Vừa mở Alipay, chuyển 1 hào, không, 1 nhân dân tệ, vào tài khoản của tên thiếu gia nhà giàu. Kèm ghi chú, đến đây, viết luận văn đi. Ở Yến Kinh, tên thiếu gia nhà giàu vừa hút xong 1 hộp thuốc vì căng thẳng. Thấy ghi chú liền tức đến mức đập điện thoại. Mẹ kiếp, đây là loại người gì vậy chứ? Chỉ số phẫn nộ 4.000 lời mời của Dung Tử Ẩn. Trong mắt người khác, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Hiện tại tình hình của hắn ta cực kỳ tồi tệ. Không tìm được người viết luận văn thuê phù hợp. Nếu cả trường đều từ bỏ thì việc hắn ta thất bại cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng Dung Tử Ẩn lại giống như một màn. Khiêu khích tập thể, ca. CSTH, CS ý chí bền bỉ của tất cả mọi người. Bây giờ trên diễn đàn, ai ai cũng hừng hực khí thế. Chỉ riêng hắn ta là im lặng không một lời. Vì vậy, phía nhà trường đã có không ít người đồn đoán rằng việc tạp chí hạt nhân cắt đứt hợp tác là do có ai đó tố cáo trực tiếp nhắm vào hắn ta. Thậm chí trong 2 ngày qua, ngay cả giáo sư hướng dẫn và ông nội của hắn cũng truy hỏi chuyện gì đã xảy ra. Đặc biệt là vị giáo sư, ông ấy còn khuyên hắn làm giống như Dung Tử Ẩn đã nói. Viết một bài luận, tầm thường, cũng được, thậm chí còn giúp hắn đề xuất hướng nghiên cứu và chủ đề cụ thể. Nhưng vấn đề là, tên thiếu gia này chẳng biết làm gì cả. Có hướng nghiên cứu và chủ đề thì sao chứ? Hắn căn bản không thể viết nổi. Dưới áp lực khổng lồ, vị thiếu gia nhà giàu này sắp sụp đổ hoàn toàn. Thế mà Dung Tử Ẩn còn tiếp tục trêu chọc hắn. Trong cơn bốc đồng, hắn định mắng trả nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Thế mà ngay lúc hắn im lặng, Dung Tử Ẩn lại trả lời tiếp. Thôi, cậu nên đi ngủ sớm đi. Dù sao thì cũng bị rụng tóc kiểu hói chữ M do tiết bã nhờn rồi. Chú ý nghỉ ngơi, đừng quá lo lắng, tâm trạng thoải mái một chút. Nếu không thì hói còn nặng hơn nữa. Tên thiếu gia lập tức tối sầm mặt, vì lời của Dung Tử Ẩn quá thẳng thắn. Hắn thực sự đang bị hói. Hệ thống nhìn thấy 8.000 vàng vừa vào tài khoản. Nó bất giác cảm thấy nguyên nhân dẫn đến vấn đề hói tóc của tên thiếu gia kia chính là do Dung Tử Ẩn không ngừng vặt lông, quá mức. Trong tuần tiếp theo, Dung Tử Ẩn cuối cùng cũng vì quá bận mà tạm thời tha cho con cừu non tội nghiệp này. Phía trường nông nghiệp cũng cung cấp nhiều tiện ích cho các học bá đang cố gắng hoàn thành luận văn. Thư viện và phòng thí nghiệm mở cửa 24/7. Các giáo sư cũng tận tâm hỗ trợ học trò của mình. Nhưng ai mà ngờ được, dù mọi người đã dốc hết sức, tiến độ của Dung Tử Ẩn vẫn là nhanh nhất. Dung Tử Ẩn, cậu không ngủ à? Một trong những người cày luận văn chăm chỉ nhất cuối cùng cũng sụp đổ. Anh ta thậm chí muốn từ bỏ ngay tại chỗ vì thực sự quá mệt mỏi. Anh ta rất muốn biết làm cách nào mà Dung Tử Ẩn có thể duy trì tốc độ đáng sợ như vậy. Và câu trả lời của Dung Tử Ẩn cũng nhanh chóng được gửi tới. Thế nào mà không? Một ngày ít nhất 6 tiếng. Vậy thời gian còn lại cậu dùng để cày luận văn à? Dung Tử Ẩn. Không phải, hiện giờ không có. Tôi đang làm việc. Việc gì vậy? Người kia vô thức hỏi. Dung Tử Ẩn nhanh chóng tải lên một tấm ảnh. Một con gà bị trói trên bàn phẫu thuật. Dung Tử Ẩn đang thò tay vào bụng nó như thể đang lấy gì đó ra. Đây là đang làm gì vậy? Người kia nhìn chằm chằm bức ảnh cả buổi mà vẫn không hiểu nổi. Có một người học ngành thú y quan sát kỹ, rồi trả lời, hình như con gà này bị kẹt trứng. Dung Tử Ẩn đang làm phẫu thuật lấy trứng ra. Dung Tử Ẩn cũng nhanh chóng xác nhận, đúng vậy, là phẫu thuật lấy trứng. Nếu cậu hứng thú, sau này tôi có thể biểu diễn trực tiếp cho cậu xem. Không cần đâu, cảm ơn. Người kia vội vàng từ chối, không phải vì lý do khác, mà chủ yếu là hai từ, lấy trứng, khiến anh ta bất giác cảm thấy lạnh buốt cả người. Thời gian lại trôi qua một ngày, cường độ công việc cao khiến không ít học bá bắt đầu cảm thấy cơ thể không chịu nổi. Trưa hôm đó, một cô gái không nhịn được đăng bài nói rằng cô không chịu nổi nữa. Đau dạ dày, đau đầu, mắt cũng đau. Tóc rụng cả nắm, chỉ muốn khóc một trận thật to. Trong bài đăng, mọi người đều lên tiếng an ủi cô nhưng tâm trạng cô gái gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Càng được khuyên nhủ thì càng xúc động hơn. Đúng lúc này, Dung Tử Ẩn xuất hiện. Mọi người đều nghĩ Dung Tử Ẩn sẽ an ủi cô gái. Dù sao cậu cũng là người khởi xướng cuộc cày luận văn lần này. Nhưng họ hoàn toàn quên mất rằng, đối với một chàng trai thẳng thắn như cậu, bốn chữ, phong hoa tuyết nguyệt, thực sự quá xa vời. Dung Tử Ẩn, có cần gọi cấp cứu 120 không? Chết tiệt, đây là cái logic gì vậy? Cô gái người ta tâm trạng sụp đổ, cậu lại đề nghị gọi cấp cứu. Mọi người trong diễn đàn đều ngớ người. Cô gái học bá kia thậm chí còn bị chọc tức đến mức bật cười. Trong lòng nghĩ, Dung Tử Ẩn, cậu đang coi thường ai vậy? Cô nghiến răng nghiến lợi, gắng gượng đến phòng y tế uống thuốc dạ dày, truyền một chai nước, nghỉ ngơi nửa ngày xong, lại trở thành nữ chiến thần bất bại. Nhưng sau sự cố nhỏ này, Dung Tử Ẩn phát hiện ra rằng nhóm người này bận đến mức không có thời gian ăn cơm. Thật sự rất đáng thương. Thế là, cậu bắt đầu không biết điều nữa. Đặc biệt là vào giờ cơm, chỉ cần ai đó vào bài đăng, nhất định sẽ nhìn thấy những ngôn luận cầm thú của Dung Tử Ẩn. Ngồi nghỉ một chút, vừa mới nhận bữa sáng từ anh trai ở quán ăn vặt. Ngồi nghỉ một chút, vừa mới nhận bữa trưa từ anh trai ở quán ăn vặt. Ngồi nghỉ một chút, vừa mới nhận bữa tối từ anh trai ở quán ăn vặt. Cơm gà cung bao, thịt luộc cay, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, thịt sốt chua ngọt kiểu tứ xuyên. Một ngày ba bữa, vô cùng thịnh soạn, cách chương.